ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chính cái gọi là ra tới hỗn là phải trả lại. Muốn làm gì thì làm, kiêu ngạo một đời Nhiếp đại lão trước nay không nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng có như vậy nhục nhã hôm nay. Làm đương sự Miêu, hắn hiện tại chỉ có một cảm tưởng, hối hận, phi thường hối hận, lúc trước hắn như thế nào đùa bỡn Kỳ Vô Miêu, hôm nay liền hoàn toàn bị chơi trở về. Kỳ Vô Hoan vui sướng mà ôm hắn điên cuồng trà đạp, xoa lỗ tai, miết mặt mạt, xả chòm râu, ấn thịt lót, sờ cái đuôi, thậm chí rua rua hai cái miêu cầu cầu, hơn nữa phát ra tràn ngập thỏa mãn hơi thở cảm thán. Hoa, hảo mềm mại, hơn nữa thật sự giống như lục lạc ai. Nói xong mặt vùi vào Mao Nhung cái bụng điên cuồng cọ. Đem hút miêu tiến hành rốt cuộc, đi ngươi miêu, là cái nam nhân liền chịu không nổi. Nhiếp Uyên không thể nhịn được nữa. Miêu ngao một tiếng đẩy ra hắn nhảy tới trên mặt đất. Xoay người liền chạy, viên viên, đừng chạy sao miêu, Kỳ Vô Hoan cật nhả mà đuổi theo đi. Làm mặt quỷ, ngữ khí rất giống cái lão lưu manh. Tới, ngoan ngoãn, làm ca ca hảo hảo sờ sờ ngươi a miêu tương đương, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực Nhiếp đại miêu bị đổ ở góc. Đi đầu không đường, bị bắt được lên lại là một trận loát. Nhiếp Uyên cực lực giãy giụa, lại luyến tiếc thật lộng thương Kỳ Vô Hoan, cuối cùng chỉ có thể thu hồi móng vuốt bảo vệ nam ích tôn nghiêm. Nằm yên nhậm xoa, trên mặt tràn ngập sống không còn gì luyến tiếc bốn cái chữ to. Một phút đồng hồ sau, miêu mễ vòng cổ thời hạn rốt cuộc tới rồi. Nhiếp Uyên khôi phục nhân thể sau việc đầu tiên chính là bắt lấy Kỳ Vô Hoan hung hăng mà trả thù. Hắn muốn nói cho cái này tiểu vương bát đàn, Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng? Ha ha ha, viên viên, Đình Miêu, ta sai rồi, ô, Miêu, không dám mà ni, mới là lạ, tao ngộ đã lâu bão táp thức cào ngứa, Kỳ Vô Hoan như nhau tức hướng sợ ngứa, muốn cười lại không dám cười quá lớn thanh, chỉ có thể ôm chính mình gắt gao xúc thành đoàn. Nhỏ giọng ủy khuất mà xin tha, Mẫn Diễm vừa buồn cười lại xấu hổ mà rời đi tầm mắt. Rốt cuộc biết tiến trò chơi trước Thẩm Hạnh Mộng làm hắn ăn ít điểm đồ vật là có ý tứ gì? Nhân gia ở game kinh dị đều là khẩn trương đến không được. Liền nói cái chê cười cũng chưa người lý. Đừng nói giống như vậy vui cười đùa giỡn, quả thực chính là thành tấn cầu lương hướng trong miệng tác. Ở Nhiếp Uyên mặc quần áo thời điểm, Kỳ Vô Hoan ngồi xổm trên mặt đất thẳng hất đuôi, nghiêng đầu trong mắt tràn ngập chờ mong mà nhìn chằm chằm hắn xê monster nam nhân cúi đầu. Viên viên, người nói một câu miêu, nói cạch. Nhiếp Uyên mới vừa một mở miệng liền minh bạch. Đột nhiên một đốn, gian nan mà phun ra cuối cùng một chữ. Sao, gì, miêu đâu, người vì cái gì không miêu? Kỳ Vô Hoan kỳ quái. Nhảy dựng lên đi niết nam nhân trên đỉnh đầu toát ra tới màu đen Mao Nhung lỗ tai. Miêu mễ vòng cổ tác dụng phụ chi nhất chính là sử dụng sau sẽ mất đi đặc dị công năng. Nhưng vẫn sẽ giữ lại miêu mễ nào đó đặc thù cùng hành vi thói quen. Tỉ như toát ra lông xù xù lỗ tai cùng cái đuôi. Trở nên tâm tư tỉ mỉ, cảm xúc mẫn cảm, đặc biệt thích cọ người khác cùng với cảm thấy thẹn cảm bạo lều ngữ phích. Nhiếp Uyên đem hắn làm càn tay từ đỉnh đầu bắt lấy tới. Bày ra cao lãnh mặt, ta mới không như vậy ngốc, hắn mới không có khả năng bị một cái nho nhỏ vòng cổ thay đổi đâu. Mới vừa nói xong, bỗng nhiên để sát vào liếm láp Kỳ Vô Hoan cái trán. Nam nhân liếm láp xong mới phản ứng lại đây không đúng. Dựa, hắn đang làm gì? Kỳ Vô Hoan lại cười đến đôi mắt đều cong lên. Đều nói miêu mễ thường xuyên sẽ giúp chính mình thích đối tượng liếm láp chính mình liếm không đến. Địa phương, xem ra là sự thật, các ngươi đủ rồi a, Mẫn Diễm nghe không nổi nữa. Đỡ chán thúc giục nói, mau, chúng ta còn phải chạy nhanh đi tìm chìa khóa, hai người chạy nhanh dừng. Kỳ Vô Hoan cũng không nói giỡn, ngược lại nói chính sự, chúng ta hiện tại ở địa phương nào miêu? Mẫn Diễm nhẹ nhàng lắc đầu, Tuy rằng trong bệnh viện hành lang đều thực tương tự, nhưng vừa rồi bọn họ tiến vào địa phương hẳn là không phải nguyên bản vị trí. Nhất rõ ràng tiêu chí chính là hai bên môn hoàn toàn không đồng nhất cùng. Thành tiêu chuẩn phòng giải phẫu kim loại môn, cái này phòng trống cũng giống nhau. Trung gian là giải phẫu đài, trên bàn phóng thiết bàn cùng đủ loại dao phẫu thuật cụ. Mặt trên còn có chưa hoàn toàn khô cạn vết máu. Nhất lệnh nhân tâm để phát mau chính là, ở phẫu thuật trên đài lại vẫn có một người hình thể trạng vết máu tử. Không khó tưởng tượng trước kia phát sinh quá cái gì, muốn như thế nào tìm được rời đi môn, chạy ra nơi này, từ tiến vào trò chơi đến bây giờ qua đi mau 3 cái giờ. Bọn họ mới xông qua một quan, cũng không biết kế tiếp còn có mấy quan, lại sẽ là cái dạng gì cảnh tượng. Kỳ Vô Hoan giơ lên tay nhẹ nhàng nhéo nhéo chính mình mao nhung lỗ tai. Thấp giọng quy nạp trước mắt đạt được hữu dụng manh mối. Trước mắt đã biết quỷ quái có, tay đấm bọ ngựa bác sĩ N cái. Phía sau màn boss, khiêng máy quay phim ký lục giả một cái. Lấy phim kinh dị thương quy kịch bản tới xem, bọ ngựa bác sĩ rất có thể là bị cải tạo sau nhân thể quái vật. Hắn có được nhân loại hình thái. Chính là thân thể, tứ chi đều so thường nhân gầy trường rất nhiều, đầu lưỡi như là mũi nhọn, sức lực cũng so thường nhân đại, nhưng có thể bị giết chết, dao phẫu thuật cụ, mèo đen móng vuốt đều có thể dễ dàng bị thương nặng hắn. Mà cái kia ký lục giả liền nói không hảo, hắn rất có thể lại là một cái vì vĩnh sinh không từ thủ đoạn ra hỏa. Nghĩ đến phía trước không người thôn cái kia lão quái vật. Năng lực chiến đấu có thể thấy được đốm, nếu không phải có chí mạng nhược điểm nói, thật đúng là không nhất định có thể giết chết hắn. Từ màu đen đồng hồ điện tử đếm ngược tới xem, vừa rồi 3 lần tiếp cận không thời điểm, đều là hắn xuất hiện, càng thêm thuyết minh đụng tới hắn trên cơ bản là chạy trời không khỏi nắng. Mẫn Diễm bổ sung nói, còn có nơi này chết thảm quỷ hồn, quản tài phát cùng Nghiêm Quảng Lương chính là ở đèn diệt sau. Bị ăn mặc bệnh nhân phục quỷ hồn nhóm cấp giết chết. Nhắc tới cái này, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên có một cái ý tưởng. Đúng rồi, đèn diệt sau vứt đi bệnh viện. Có thể hay không cũng là cái gì quan trọng manh mối miêu. Ta cảm thấy là, Mẫn Diễm một bên nghe bên ngoài động tĩnh. Một bên nhỏ giọng nói ra chính mình cái nhìn. Cái này phó bản cơ chế rất có thể là nào đó thời gian xuyên qua. Chúng ta hiện tại ở qua đi mới tinh bệnh viện, nhưng đèn diệt sau liền trong tương lai vứt đi sau bệnh viện, cái này tương lai có lẽ cũng là. Hiện tại, bọn họ hiện tại vị trí trò chơi nội thời gian là 2019 năm. Nhìn đến ghi hình là 10 nhiều năm trước, mà đèn diệt sau rất có thể là 2019 năm lúc sau bệnh viện bị vứt đi sau cảnh tượng. Vứt đi bệnh viện tương đối với hiện tại bọn họ mà nói là tương lai. Nhưng nếu bọn họ tới rồi vứt đi bệnh viện, như vậy chính là hiện tại. Vì thế vấn đề tới, trong trò chơi chân chính thời gian tuyến rốt cuộc là hiện tại vẫn là tương lai. Này rất có thể là chạy thoát điểm mấu chốt, Mẫn Diệm ý tưởng thực mới mẻ độc đáo. Ngươi nói được có đạo lý miêu, như vậy vừa nói. Kỳ Vô Hoan cũng có ý tưởng. Nếu theo cái này tân ý nghĩ tưởng đi xuống nói, như vậy, vây khốn chúng ta có lẽ liền không đơn giản là môn vấn đề, mà là thời gian miêu, vì phương tiện xưng hô, bọn họ dứt khoát đem tương lai, bệnh viện dùng, vứt đi bệnh viện tới cách gọi khác. Mà 2019 năm tác dụng, sáng ngời bệnh viện. Mẫn Diễm gật đầu, cứ như vậy nói, so sánh với sáng ngời bệnh viện. Vứt đi bệnh viện càng như là xuất khẩu, vì cái gì nói như vậy đâu. Lý do cũng rất đơn giản, bởi vì ở tiến vào này một quan sau, trước mặt hàng đầu xuất hiện chính là sáng ngời bệnh viện. Lúc ấy có thể chạy thoát đệ nhất gian mật thất, chính là từ hắc ám chung vứt đi bệnh viện đi theo đèn chỉ thị tiêu chí rời đi. Chính là ở vứt đi bệnh viện cũng có quỷ hồn miêu, Kỳ Vô Hoan cảm thấy không thể như vậy dễ dàng. Phán đoán, đầu tiên những cái đó quỷ hồn cũng sẽ đả thương người. Tiếp theo cũng không bài trừ chúng ta chỗ đã thấy chỉ là ảo giác khả năng tính miêu tại đây chàng. Trong trò chơi, bác sĩ cùng ký lục giả khẳng định là người xấu. Nhưng là quỷ hồn lập trường còn nói không chừng. Ở đông đảo quỷ phiến oán ma quỷ cố nhiên đáng thương. Nhưng tới rồi cuối cùng đều sẽ trở thành đáng sợ lệ quỷ. Vô khác biệt công kích, tùy ý giết người, nói tới đây thời điểm, Kỳ Vô Hoan nhìn về phía trên trần nhà đèn, lại nói tiếp, hiện tại có phải hay không chỉ cần một quan đèn liền lại sẽ tới đạt phước đi bệnh viện miêu. Mẫn Diễm cũng nhìn đèn, phỏng chừng đúng rồi, nếu tưởng làm rõ ràng nói. Khẳng định đến tắt đèn ở tiến vào vứt đi bệnh viện điều tra, biết rõ ràng vì cái gì sẽ xuất hiện. Chốt mở đèn sau sẽ xuất hiện hai cái bệnh viện. Rốt cuộc là thời gian trọng điệp vẫn là ảo giác. Trừ lần đó ra, quỷ hồn mục đích có lẽ cũng là quan trọng manh mối. Nhưng cũng không thể tùy tiện tiến vào. Những cái đó quỷ hồn số lượng rất nhiều. Lộng không hảo liền khả năng tặng người đầu. Mặc kệ nói như thế nào. Trước đêm sáng ngời bệnh viện tìm tòi một lần đi miêu, liền tính hiện tại không có màu đen điện tử. Chung, nhưng tổng sấm quan thời gian chỉ có 24 giờ. Ai cũng không biết kế tiếp còn có bao nhiêu quan, tự nhiên phải nắm chặt khẩn thời gian quá quan. Hắc, lão Kỳ, lão Nhiếp, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta trước đi ra ngoài nhìn xem phía trước có không có nguy hiểm mà đi, Mẫn Diễm lần này đi theo bọn. Họ tiến trò chơi chủ yếu mục đích chính là vì bảo hộ Kỳ Vô Hoan. Loại này thời điểm đương nhiên hắn đi trước dò đường. Tiểu tâm miêu, Kỳ Vô Hoan gật đầu nói. Đãi hắn rời đi, thanh niên rốt cuộc nhịn không được đẩy ra phía sau Nhiếp Uyên. Viên viên, ngươi đừng thạch cung ta. Hảo ngựa A miêu, gia hỏa này vẫn luôn ở hắn sau trên cổ cọ A cọ A. Nhiếp Uyên không có giữ lại miêu mễ cái đuôi. Lại bảo lưu lại đầu lưỡi thượng gai ngược, đối với sợ ngứa thể chất Kỳ Vô Hoan tới nói tự nhiên là chịu không nổi. Sau đó Kỳ Vô Hoan liền nhìn đến mặt vô biểu tình Nhiếp đại lão. Ngữ khí bình tĩnh mà nói, hảo, nhưng trên đầu hai chỉ màu đen mao nhung lỗ tai lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Gục xuống dưới, ủy khuất, Kỳ Vô Hoan kinh ngạc, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Nguyên lai viên viên nội tâm hoạt động cũng là như vậy phong phú sao? Chạy nhanh lót chân giơ tay xoa đầu an ủi. Nhiếp đại miêu lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước. Đè lại bờ vai của hắn mạnh mẽ ấn trên tường. Giống ngậm tiểu miêu giống nhau. Ở phía sau trên cổ nặng nề mà cắn một ngụm. Để lại một cái rõ ràng dấu răng. Ngô, ngươi là của ta, trầm thấp tiếng nói bá đạo mà ở hắn bên tai gằn từng chữ một mà tuyên bố khởi. Thuộc sở hữu quyền, lần này rời đi trò chơi. Ngươi phải công bố ngươi cùng ta quan hệ, gì? Nhưng ngươi phía trước không phải nói chờ ta phòng làm việc thành lập lại công khai sao miếu? Kỳ Vô Hoan phía trước liền cùng Nhiếp Uyên nói qua muốn công khai hai người quan hệ. Lúc ấy nam nhân biểu hiện đến tựa hồ cũng không thế nào để ý. Sau lại suy xét đến Kỳ Vô Hoan cùng Hoàn Vũ giải trí còn không có hoàn toàn giải ước. Phòng làm việc cũng đang ở trù bị chung, liền kế hoạch nói chờ hắn hoàn toàn độc lập lại công bố cũng không muộn. Hiện tại như thế nào đột nhiên nhắc tới, vẫn là một bộ gấp không chờ nổi ngữ khí. Không có vì cái gì, ta chính là muốn, Nhiếp Uyên không nói đạo lý nói cư nhiên lộ ra một cổ ấu trị tính trẻ con. Này nhưng quá không giống hắn, Kỳ Vô Hoan rốt cuộc biết lúc trước Nhiếp Uyên nhìn đến hắn biến thành miêu thời điểm vì. Cái gì sẽ như vậy chấn kinh rồi, nguyên lai ở người ngoài trong mắt biến hóa cư nhiên như vậy đại. Kỳ thật nói, biến, đảo cũng không có, miêu mễ vòng cổ chỉ là sẽ ảnh hưởng người cảm xúc mà thôi. Trình độ này tùy người mà khác nhau, Nhiếp Uyên xú thí cùng chiếm hữu dục bị vô hạn phóng đại. Hơn nữa cũng trở nên dính người lên, từ phía sau ôm lấy Kỳ Vô Hoan một bên cọ một bên chịu. Một bên ngoài, Kỳ Vô Hoan cảm thấy chính mình hiện tại giống như là cái hương bánh bao. Cái này dính nhân tinh khuyên can mãi cũng không chịu buông tay. Mặt ngoài động tác thoạt nhìn là cường ngạnh lại bá đạo. Nhưng trên đỉnh đầu lỗ tai nhưng vẫn mất mát mà gục xuống. Náo loạn nửa ngày, cuối cùng Kỳ Vô Hoan thỏa hiệp. Hảo, viên viên, chúng ta trở về liền công bố miêu. Tiếp theo lại hống lại an ủi Hào một trận, nam nhân mới không gặm, ngược lại kéo hắn tay, biểu tình khôi phục ngày thường đạm mạc, Mao Nhung lỗ tai lại cao cao dựng thẳng lên, viết siêu vui vẻ, ba cái chữ to, a, ngày thường xú thí trời cao nam nhân đột nhiên nguyễn manh xuống dưới. Quả thực muốn mệnh, Kỳ Vô Hoan muốn chết, 3 phút sau Mẫn Diễm đã trở lại, hắn cởi trên người cùng loại với ẩn thân y đạo cụ. Nói cho bọn họ, hai đầu đều không có đường ra, nhưng ta hoài nghi có mật đạo, bằng không bọn họ là như thế nào đến nơi đây tới. Bọ ngựa bác sĩ cùng ký lục giả lại là như thế nào rời đi nơi này bắt đi bọn họ. Nhắc tới mật đạo, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên có cái ý tưởng, ta đã biết, cái kia ống dẫn là nhắc nhở Miêu. Ngoặc kép, hết chương.